Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tuệ Tuệ trả lời, vẫn quay. 9 giờ tối còn một cảnh nữa. Lộ Niên Niên biết cảnh cô nói là gì. Cô ấy vỗ bả vai cô, cười khanh khách nói. Đêm nay em bên chị. Được, Lộ Niên Niên tới thăm ban. Cả phim trường mọi người đều rất hào hứng. Cô ấy hoạt bát và phóng khoáng. Ai cũng có thể bắt chuyện vài câu. 6 giờ tối, Lộ Tuệ Tuệ ăn cơm cùng đoàn phim. Ăn cơm xong, nghỉ ngơi một hồi, cô chuẩn bị cho hai phân cảnh của mình. Một cảnh là trước khi bị cưỡng hiếp, cô ấy vừa bước ra khỏi trường. Hôm nay cô ấy có chút việc nên tan làm trễ một chút. Hơn nữa em gái cô ấy cũng sắp thi cấp 3, bàn học trong nhà đành nhường cho em. Gần đây cô ấy phải ở lại trường phê chữ bài tập xong mới về nhà. Mỗi ngày về đến nhà đều đã 9-10 giờ tối. Cho nên ngày sự việc phát sinh cũng không thể nói là tình cờ. Các cảnh diễn trước đều thuận lợi được thông qua. Hạ Tư Nam mặc một chiếc váy liền đơn giản đi ra từ trường học. Thời tiết đang dần ấm lên, Hạ Tư Nam buộc tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc váy giản dị mua mấy chục tệ ven đường, bung rủ ra khỏi trường. Lúc đi ra, cô ấy còn chào bác bảo vệ ở cổng. Cô giáo Hạ tan làm rồi. Hạ Tư Nam đáp lời. Vâng, cháu tan làm đây. Bác bảo vệ, hôm nay trời mưa to đấy, nhiều đường bị ngập lắm, cô hãy nhớ chú ý an toàn. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Trò chuyện vài câu với bác bảo vệ xong, Hạ Tư Nam lên đường về nhà. Trường học cách nhà cô ấy không xa, bởi vì mưa to nên ngại đạp xe đạp, sợ không nhìn rõ đường lại té ngã nên cô ấy chỉ đi bên vệ đường. Đột nhiên, có tiếng sấm vang trời, Hạ Tư Nam bị gió thổi mưa tạt ướt nhẹp, bất giác bước nhanh hơn. Bỗng cô ấy nghe một tiếng động, Hạ Tư Nam vẫn có ý thức an toàn, bản năng bước càng nhanh hơn, nhân lúc cúi đầu xuống nương theo ánh đèn đường quan sát đằng sau. Chỉ nhìn một cái, Hạ Tư Nam lại càng đi nhanh hơn. Bỗng nhiên có một cánh tay rắn chắc chắn ngang, Hạ Tư Nam chưa kịp hô lên đã bị túm vào trong ngõ nhỏ, cây dù rơi xuống đất, nước mưa bê, á, n lên tung tóe. Ươm, cô ấy giãy giụa, tay đờ. Em mở chân đá vào người trước mặt, toàn thân run lên, trên mặt không rõ là nước mưa hay nước mắt. Cát, đường lúc nhân viên tại hiện trường đều đang nín thở nhìn hai người diễn thì Khổng Nghị Nhiên lại hô cắt. Trong nháy mắt hai người tách ra, nam diễn viên nói với Lộ Tuệ Tuệ, xin lỗi, Lộ Tuệ Tuệ lắc đầu. Khổng Nghị Nhiên nhìn hai người, hô to, thầy Phan, ông ấy gọi diễn viên đóng vai tên cưỡng dâm, vừa rồi lực chưa đủ mạnh, Khổng Nghị Nhiên nghiêm túc nói. Anh đang nhẹ tay với Tuệ Tuệ quá, với cái sức đấy thì cô ấy chỉ cần cố gắng giãy giụa cũng có thể trốn thoát. Diễn viên họ Phan bất đắc dĩ, đạo diễn Khổng à, anh ấy thở dài, tôi không xuống tay được. Khổng Nghị Nhiên, không xuống được cũng phải xuống. Ông ấy nghiêm mặt nói, chúng ta đang đóng phim, anh nghĩ lại đi, nếu không làm thật thì những người bị hại đó khó có thể cảnh giác, anh hiểu không? Lộ Tuệ Tuệ cũng nói, không có việc gì đâu thầy Phan. Cô hít sâu, cười khanh khách nói, thầy cứ ác với em hơn chút nữa đi, em chịu được. Khổng Nghị Nhiên nói thêm, khi cô ấy giãy giụa, anh đánh cô ấy, phải đánh thật. Ông ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ, thì thầm, Tuệ Tuệ, xin lỗi nhé. Lộ Tuệ Tuệ hiểu được yêu cầu của Khổng Nghị Nhiên, không sao, nếu không đánh thật thì không ra được hiệu quả mong muốn. Tiếp tục quay, Lộ Niên Niên cắn môi, bắt lấy cánh tay của Dụ Hạ, không dám thở mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy chỉ là người đứng xem còn thấy sợ, huống chi người diễn là Lộ Tuệ Tuệ. Mặc dù biết là giả nhưng từ tận đáy lòng vẫn thấy sợ. Cảnh bắt đầu lại từ lúc Hạ Tư Nam đang giãy giụa. Ô che mưa bị vứt trên mặt đất, cô ấy bị kéo về phía trước, đè ở sâu trong ngõ nhỏ. Còn ngõ này, buổi sáng đi làm ngang qua thỉnh thoảng Hạ Tư Nam còn dừng lại mua đồ ăn sáng. Tay chân cô ấy bị người ta túm chặt. Không thể nhúc nhích, nước mắt hòa với nước mưa thi nhau rơi xuống. Ánh mắt cô ấy đầy quật cường, cô ấy không được từ bỏ và cũng không muốn từ bỏ. Ngay khi hơi thở đàn ông đến gần, Hạ Tư Nam há mồm, cắn vào tay của gã đàn ông. Cô ấy cắn rất mạnh, hình như cắn chảy máu. Trong nháy mắt, gã đàn ông giận điên lên, một tay gã túm chặt hai cổ tay Hạ Tư Nam, một tay tát vào mặt cô ấy. Bốp, một tiếng, hắn đánh thật. Lộ Tuệ Tuệ và thầy Phan đều đang rất nhập vai. Hai người không ai quan tâm chuyện đau hay không nữa. Giờ phút này lòng Hạ Tư Nam đã không thể cảm nhận được đau đớn nữa. Cô ấy chỉ biết cô ấy phải thoát ra, phải rời khỏi, không được từ bỏ hy vọng. Nhưng tiếc là cô ấy không nhìn thấy hy vọng. Mưa càng lúc càng lớn, tiếng sấm cũng càng lúc càng lớn. Váy trên người Hạ Tư Nam đã bị xé nát, da thịt cô ấy ướt hết. Nhìn ánh sét lóe lên, trong lòng Hạ Tư Nam có một nguyện vọng. Cô ấy cầu cho tia sét kia hãy bổ xuống đầu gã đàn ông đang nằm trên người cô ấy đi. Như vậy cô ấy có thể được cứu rồi. Nhưng nguyện ước của cô ấy không thể trở thành sự thật. Cô ấy thất bại rồi, nước mắt chảy xuống khóe mắt. Từ đầu đến cuối Hạ Tư Nam không hề nhắm mắt, nhìn thẳng lên trời. Cảm xúc trong con người đi từ dãy dụa đến tuyệt vọng rồi lại xê, hát, ế, tê lặng. Trong mắt cô ấy đơ ra. Không biết cô ấy đã nhìn lên không trung bao lâu. Lâu đến nỗi cô ấy đã cảm giác mình đang bước trên con đường xuống địa ngục. Bỗng tiếng còi xe xa xa làm cô ấy sực tỉnh. Trong phút chốc, gã đàn ông vội trốn vào bóng đêm. Hạ Tư Nam lấy lại tinh thần, hoảng loạn chồng lại chiếc váy tả tơi lên người, muốn đứng lên chạy đi. Nhưng vừa bò dậy cô ấy lại ngã xuống. Cô ấy quỳ dưới đất, lần nữa cố hết sức đi về phía trước. Cảnh này thời gian quay không dài nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy dường như đã qua cả một thế kỷ. Đến lúc Khổng Nghị Nhiên nhìn màn ảnh Lộ Tuệ Tuệ hô. Cát, mọi người mới giật mình bừng tỉnh. Chị, Lộ Niên Niên khóc đỏ mắt. Cô ấy là người đầu tiên giật khăn trong tay Nhạc Nhạc chạy đến. Cô ấy đỡ Lộ Tuệ Tuệ đứng lên. Lộ Tuệ Tuệ lấy lại tinh thần, để mưa xối lên tóc và cơ thể một chút. Mặc dù nói váy đã bị xé nát, nhưng thực tế không có vấn đề gì. Khổng Nghị Nhiên và diễn viên đều kiểm soát tốt phần ánh sáng, khiến cô không bị lộ quá nhiều. Cô, một tiếng, giọng hơi khàn. Không có việc gì, thầy Phan cũng tiến lên, khom lưng với Lộ Tuệ Tuệ. Xin lỗi Tuệ Tuệ nhé, không có việc gì đâu thầy Phan. Lộ Tuệ Tuệ cười, chỉ là đóng phim thôi mà. Cô hơi ngừng lại, nói đùa. Cơ mà thầy Phan ạ, hai ngày nay em gặp thầy chắc sẽ hơi ám ảnh tâm lý đó. Diễn xuất quá tốt, trong một khoảnh khắc nào đó, Lộ Tuệ Tuệ thật sự cho rằng mình là người gặp chuyện bất hạnh đó. Thầy Phan, xin lỗi. Hai ngày tới nhất định tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em đâu. Lộ Tuệ Tuệ cười, em đùa thôi. Khổng Nghị Nhiên nhìn cô, giơ ngón cái với cô. Không tồi, đi thay quần áo trước đi, buổi tối về nhà lấy đá đắp mặt nhé. Ông ấy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn xong cảnh này, cháu kết thúc công việc được rồi. Ông ấy còn phải quay thêm một số cảnh ở hiện trường, không cần người, chỉ cần bối cảnh là được. Lộ Tuệ Tuệ đồng ý. Khom lưng chào mọi người, cảm ơn xong liền đi vào phòng thay quần áo. Mặt đau không? Lộ Niên Niên đi vào theo, đau lòng không thôi. Chị, Lộ Tuệ Tuệ nhìn bộ dạng ấm ức của cô ấy, cười nói. Là đóng phim thôi, đừng buồn. Lộ Niên Niên nhìn nửa bên mặt đang sưng lên của cô. Cơ mà thầy Phan ra tay ác quá. Lộ Tuệ Tuệ, không đánh mạnh một chút, có khi đạo diễn Khổng còn bắt làm lại mất. Cô rất hiểu ám ảnh của Khổng Nghị Nhiên với việc quay phim. Lộ Niên Niên im lặng một lát, cuối cùng than vãn. Đạo diễn Khổng thật biến thái, cô ấy chỉ bênh vực người mình, không quan tâm mình mới nói gì. Tuy rằng biết như vậy mới tạo được hiệu quả mong muốn, nhưng người bị đánh bị tra tấn là chị gái thân yêu, cô ấy không thể không đau lòng. Vừa mới định vào an ủi hai chị em Lộ Tuệ Tuệ, bước chân của đạo diễn Khổng bỗng khựng lại, quay sang hỏi vợ mình. Anh biến thái à? Lãnh Tùng Nguyện nén cười. Phải. Khổng biến thái à? Khổng Nghị Nhiên. Nghe giọng của hai người, Lộ Tuệ Tuệ cùng Lộ Niên Niên cứng đờ nhìn ra cửa. Đạo diễn Khổng, hai người đồng thanh. Khổng Nghị Nhiên nhìn hai người, kiêu ngạo nói. Đừng gọi chú là đạo diễn Khổng nữa. Ông ấy nói, hôm nay chú có tên mới rồi, Khổng biến thái nhé. Ba người ở đối diện đều bị ông ấy chọc cười. Không phải, Lộ Niên Niên vội vàng chữa cháy. Đạo diễn Khổng, cháu không có ý này. Khổng Nghị Nhiên liếc cô ấy một cái. Niên Niên, về sau có muốn hợp tác với đạo diễn Khổng này không? Lộ Niên Niên, cô ấy lúng túng nhỏ giọng nói. Đạo diễn Khổng, đúng là cháu nói, chú đừng bắt tội chị cháu nhé. Cô ấy đùa thêm, nếu sau này có cơ hội hợp tác với chú muốn giày vò cháu ra sao cũng được hả? Cô ấy chớp mắt nghịch ngợm nói. Tất nhiên hiện giờ cháu vẫn chưa có tư cách hợp tác với đạo diễn Khổng, cũng không biết bao giờ mới có cơ hội này nữa. Khổng Nghị Nhiên bị lời cô ấy nói chọc cười. Đồ láo lỉnh, Lộ Niên Niên cong môi. Cháu vẫn luôn biết đạo diễn Khổng có yêu cầu nghiêm khắc với màn ảnh mà. Lãnh Tùng Nguyệt cũng bật cười với màn đối đáp của hai người, lên tiếng. Niên Niên cứ kệ ông ấy không tức giận đâu. Lộ Niên Niên đương nhiên biết Khổng Nghị Nhiên chỉ nói đùa. Cách chương.